Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu. Chương 73, kết thúc trận chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang phu tử, tất cả chúng ta đều đại diện thư viện ra ngoài tham gia đại hội. Các ngươi tàn sát như vậy sẽ khiến võ lâm phẫn nộ đấy. Diệp Thiên Thanh hiểu rõ Thu Đồng thư viện không đủ sức nặng, liền thẳng thừng lấy cả võ lâm ra đe dọa. Võ lâm phẫn nộ, Giang Phong Mẫn gãi đầu. Thì sao? Diệp Thiên Thanh không nói nên lời. Phi Diệp Tân thật quá ngạo mạn, sớm đã khiến võ lâm phẫn nộ, nếu không lần này sao lại có nhiều môn phái liên thủ đối phó Phi Diệp Tân. Trường viện không quan tâm bên này, nàng đi tới liền thấy Cố Ly điểm huyệt đạo Giang Hề Vi, đặt nàng xuống đất. Sư phụ, con và Tiểu Ly thấy hai người bọn họ đi về hướng này liền đuổi theo. Cảnh Hàm U trước mặt trường viện không dám sơ suất chút nào. Trường viện nhìn Giang Hề Vi, lại nhìn Diệp Thiên Thanh. Có người tiếp ứng các ngươi đúng không? Giang Hề Vi không nói, Diệp Thiên Thanh cũng không nói. Trường viện vung tay, Cảnh Hàm U và Cố Ly lập tức phóng đi. Mỗi lần nàng ra hiệu tay như vậy, ta đều cảm thấy nàng đang huấn cầu. Giang Phong Mẫn buông lời trêu, nàng đang nói Cảnh Hàm U là cầu, hay là Ly Nhi là cầu. Giang Phong Mẫn vội lắc đầu, còn không quên ngoảnh lại nhìn, tuyệt đối không thể để Cố Ly nghe thấy, nếu không đổ đệ sẽ giận dỗi với nàng. Đều là người Lăng Quốc, nàng tự quyết định xử lý thế nào. Trường viện bước sang một bên, tỏ ý không tham gia. Kỳ thực trước đây trong những chuyện liên quan đến người Lăng Quốc, nàng tham gia không ít. Lần này nàng chỉ cảm thấy thái độ của người Lăng Quốc đã thay đổi, vậy nàng cũng nên xem thái độ của Giang Phong Mẫn có thay đổi không. Thả người đi, Giang Phong Mẫn không cần suy nghĩ. Trường viện nhướng mày, tùy nàng, một công chúa, một phu tử, còn có một kẻ nửa sống nửa chết. Muốn giết hay tha đều do nàng quyết, nhìn thêm một cái cũng là cho chúng mặt mũi. Giang Hề Vi căm hận nhìn Giang Phong Mẫn, ngươi không xứng họ Giang. Giang Phong Mẫn gật đầu, nói đúng, nếu có thể, ta cũng không muốn họ Giang. Trường viện đi tới vỗ vai Giang Hề Vi, tiểu nha đầu, đừng có không biết điều, nếu không phải ngươi họ Giang, sớm đã chết rồi. Rồi đi tới nhìn Diệp Thiên Thanh, Diệp Thiên Thanh, về báo với quý trường viện của ngươi, ta sẽ tới thăm. Tay Diệp Thiên Thanh run rẩy, biết đây chính là lời đe dọa rõ ràng nhất và chỉ có thể nghe. Trước thần nhứ, nàng dám nói vài câu, nhưng trước mặt trường viện, nàng không dám thốt lấy một lời. Nàng nhớ lại lần đầu thấy trường viện ra tay, từ đó trong lòng đã có ám ảnh. Diệp Thiên Thanh dẫn Giang Hề Vi và Trình Tĩnh Giao rời đi. Đi được một đoạn, quay lại đã không thấy hai người nữa, nàng thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta không thể trực tiếp hội hợp với người khác. Giang Hề Vi nhíu mày, Giang Phong Mẫn tha chúng ta đi, chắc chắn là để theo dõi, tìm ra người tiếp ứng. Diệp Thiên Thanh mở miệng, trước khi nói vẫn cân nhắc từ ngữ. Công chúa, nếu bọn họ thực sự muốn biết tin tức của chúng ta, căn bản sẽ không tha chúng ta. Nghĩ tới cảnh trưởng viện đi theo, Diệp Thiên Thanh run rẩy, quá ảo tưởng. Cảnh Hàm U và Cố Ly đều không đối phó được với bọn họ là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Giang Hề Vi rõ ràng không tán thành lời Diệp Thiên Thanh. Diệp Thiên Thanh cũng đành chịu, nàng là phu tử, nhưng Giang Hề Vi là công chúa, Thu Đồng thư viện là hoàng gia thư viện, vẫn phải nghe theo hoàng tộc Lăng Quốc. Dù thế nào, chúng ta cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hề Vi gật đầu, dù không thể trực tiếp hội hợp với người tiếp ứng, nhưng ba người vẫn tiến về hướng đó, như vậy mới có cảm giác an toàn. Cảnh Hàm U và Cố Ly đuổi theo một đoạn, không phát hiện gì. Hai người nhìn nhau, hay là đuổi nhầm hướng? Cảnh Hàm U hỏi, Cố Ly lắc đầu, nàng cũng không rõ. Hai người lại đuổi thêm một đoạn, vẫn không phát hiện. Quay về thôi, Cảnh Hàm U không yên tâm thần nhứ. Đúng lúc hai người quay lại, cùng lúc có cảm giác bị ai đó theo dõi. Cố Ly đi trước quay đầu, Cảnh Hàm U gật đầu, biểu thị mình cũng có cảm giác tương tự. Hai người dừng bước. Mỗi người nắm chặt một nắm lá cây trong tay, cảm nhận cẩn thận. Gió thoảng nhẹ, cành cây lay động bóng nghiêng. Lúc này mặt trời đã lặn, trong rừng tối om, mắt gần như vô dụng. Bỗng nhiên, hai người đồng thời ra tay, ném lá cây về các hướng khác nhau, cùng một chiêu trích Diệp Phi Hoa, cùng một chuẩn xác. Không có động tĩnh, nhưng hai người vẫn nghe rõ, lá cây đã làm kẻ địch bị thương. Hai người không hẹn mà cùng đuổi theo, vừa tới nơi, một tấm lưới lớn chụp xuống. Tránh ra, Cố Ly đẩy mạnh Cảnh Hàm U sang một bên, còn mình thì bị lưới trùm lên. Tiểu Ly, Cảnh Hàm U rút thanh hồng kiếm, một đạo hà quang rực rỡ chém xuống Dẫn Thiên Lam Hà. Mấy tên xung quanh lập tức né tránh, nhưng vẫn bị Dẫn Thiên Lam Hà oanh kích, ngã nghiêng ngả ngửa. Nhân lúc này, Cố Ly vung Tâm Phong Thương lên, xé toạc lưới, nhảy thoát ra ngoài. Ổn định, Cảnh Hàm U nói, hiểu, trong khi sư phụ của họ ở gần đó, hai người sẽ không cố chấp một mình. Dẫn Thiên Lam Hà vừa rồi vừa là để tranh thủ thời gian cho Cố Ly, vừa là tín hiệu báo cho trưởng viện và Giang Phong Mẫn. Chỉ cần kiên trì một lát, người nhà sẽ tới ngay. Hai người đã bị bao vây, hàn khí của Cố Ly lan tỏa xung quanh, nhiệt độ bắt đầu hạ thấp. Ngươi và Giang Phong Mẫn có quan hệ gì? Liên quan gì đến ngươi? Cố Ly dung Tâm Phong Thương, vung ra vô số hoa thương. Nam nhân trong nhóm nhìn Tâm Phong Thương, xem ra là đồ đệ rồi. Hắn ra lệnh, giết. Cố Ly hoàn toàn không sợ, vung thương một cái đã hạ gục một nửa đối thủ. Cảnh Hàm U cũng không khách khí, khống chế những kẻ còn lại trong phạm vi tấn công của mình. Hai người liên tục chiến đấu, lúc này thể lực và nội lực đều không ở trạng thái đỉnh cao, nhưng trước kẻ địch vẫn tinh thần dồi dào. Dẫn Thiên Lam Hà vừa rồi đã kinh động trưởng viện và Giang Phong Mẫn, đồng thời cũng khiến Diệp Thiên Thanh và Giang Hề Vi giật mình. Hai người dừng bước, xem ra Cố Ly và Cảnh Hàm U đã phát hiện người của chúng ta. Giang Hề Vi nhíu mày, đến mức này cũng bị phát hiện, bọn họ làm cái gì vậy? Có lẽ họ lo lắng cho công chúa, nên tới tiếp ứng. Hai người đặt Trình Tĩnh Giao, đang trong tình trạng không ổn, dưới gốc cây, cẩn thận ẩn nấp, tiến về phía hiện trường. So với sự thận trọng của hai người, trưởng viện và Giang Phong Mẫn ngạo nghễ hơn nhiều. Cố Ly và Cảnh Hàm U chỉ đánh một lúc, tuyết rơi đóng băng, Cảnh Hàm U trượt chân suýt ngã. Nàng loạng choạng một cái, vội vàng đứng vững. Sư phụ của nàng đang đứng ngay bên cạnh mà quan sát, nếu lần này hỏng bét, về sau càng không được coi trọng. Giang Phong Mẫn vừa xuất hiện, hai người lập tức rút lui về phía sau trưởng viện. Nhóm người này đích thị là tới tiếp ứng Giang Hề Vi. Là một trong số ít công chúa của Lăng Quốc, Lăng Hoàng rất coi trọng nàng, phái nhóm người này tới không phải để giết địch, mà chỉ để hộ tống Giang Hề Vi an toàn trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đối mặt với Giang Phong Mẫn, họ thực sự rất tự tin. Giống như 11 người từng giao chiến với Giang Phong Mẫn trước đây, họ cũng được bí mật huấn luyện nhiều năm, căn bản không sợ hàn băng chân khí và toàn linh thương của Giang Phong Mẫn. Nhưng đánh một lúc, họ phát hiện mình đã sai, và sai rất nghiêm trọng. Họ luyện tập 20 năm, tưởng có thể đánh bại Giang Phong Mẫn, nhưng Giang Phong Mẫn 20 năm này cũng không mùi không. Nàng là kỳ tài võ học, lại có trưởng viện luôn giám sát, sự tiến bộ võ công của hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp. Giang Phong Mẫn đánh bọn người này tuy tốn chút thời gian, nhưng cũng không quá khó khăn. Tất cả đều ngã xuống, không để lại một kẻ sống, không hỏi một câu nào. Đi thôi, trưởng viện thấy sự tình đã giải quyết xong, quay người bước đi. Giang Phong Mẫn liếc nhìn phía sau gốc cây, không nói gì, theo chân trưởng viện rời đi. Phía sau gốc cây, Diệp Thiên Thanh và Giang Hề Vi sắc mặt tái nhợt, tưởng rằng lần này mình thật sự phải chết. Quân địch phía Bắc đã bị tiêu diệt sạch sẽ, bốn người bước ra khỏi rừng thì gặp ngay Tiếu Trường Ngữ đang đơn độc trấn giữ phía Nam. Tiếu Trường Ngữ vô cùng điềm tĩnh, đến sợi tóc cũng không rối. Đều giải quyết xong rồi, trưởng viện hỏi, may mắn không phụ lòng mong mỏi. Tiếu Trường Ngữ cười, năm người trở về biệt viện, phát hiện mọi người đã lần lượt quay về. Người cuối cùng trở về là Lạc Khê Trúc dẫn theo thuộc hạ của trấn Nam Hầu Phủ tập hợp tất cả thi thể lại, đốt sạch. Đây quả là một công việc lớn, may mà thuộc hạ đông người, quân lính làm việc có kỷ luật, trời chưa sáng đã xử lý xong. Mọi người bận rộn cả ngày, trưởng viện về đến liền bảo mọi người tranh thủ đi nghỉ ngơi. Ông Linh Tiêu nghĩ rằng công giá âm ở đây, công giá Ti Đồng có lẽ sẽ ngủ cùng sư phụ, nhưng vừa tắm rửa xong định đi ngủ thì công giá Ti Đồng đã lẻn đến. Tóc công giá Ti Đồng vẫn còn đọng nước, ông Linh Tiêu bực bội lấy khăn lau tóc cho nàng. Sao tỷ lại chạy đến đây? Nói gì thế? Vốn dĩ ta đã ngủ cùng muội mà. Công giá Ti Đồng vừa được lau tóc vừa không yên phận, vòng tay ôm eo ông Linh Tiêu. Ôi thật là nhỏ nhắn. Ông Linh Tiêu vỗ tay nàng. Sư phụ tỷ đồng ý cho tỷ đến đây à? Sư phụ ta ngủ rồi, nên ta liền đến đây. Công Giã Ty Đồng bị đánh vào tay, vừa xoa vừa hỏi. Tiểu sư muội, có nhớ ta không? Ông Linh Tiêu nghe mà muốn bật cười. Chúng ta mới xa nhau bao lâu? Có được một khắc không? Ý ta là, Công Giã Ty Đồng chỉ chiếc giường. Ngủ ấy, không có ta, muội ngủ được không? Dù biết ý của Công Giã Ty Đồng chỉ là nghĩa đen, ông Linh Tiêu vẫn không kìm được mà đỏ mặt. Nói bậy gì thế, người khác nghe được sẽ hiểu lầm đấy. Hiểu lầm gì? Công Giã Ty Đồng dùng sức kéo ông Linh Tiêu vào lòng mình. Muội nói xem, chúng ta có gì khiến người ta hiểu lầm? Ông Linh Tiêu ngồi trên đùi nàng, chỉ cảm thấy vòng tay nàng nóng rực. Cảm nhận trái tim mình đập mạnh, ông Linh Tiêu cúi đầu không dám ngẩng lên. Tiểu sư muội, giọng Công Giã Ty Đồng trầm ấm dịu dàng, tay đưa ra nâng cằm nàng lên. Đôi mắt ông Linh Tiêu như chứa nước xuân, dưới ánh nến lấp lánh, Công Giã Ty Đồng chỉ cảm thấy trái tim mình khuyết một mảnh, không còn nguyên vẹn nữa. Đêm khuya thanh vắng, ngay cả tiếng côn trùng cũng không còn. Trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập như trống của hai người. Ông Linh Tiêu nhìn khuôn mặt rực rỡ trước mắt, dưới ánh nến lung linh, khuôn mặt ấy vẫn xinh đẹp đến chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Giã Ty Đồng từ từ cúi đầu, khóa chặt sự kháng cự yếu ớt của ông Linh Tiêu, hướng đến đôi môi mím chặt kia mà hôn. Ông Linh Tiêu thở gấp, vừa mong đợi lại vừa e ngại. Động tác của Công Giã Ty Đồng vô cùng dịu dàng, nhưng trong sự dịu dàng ấy lại ẩn chứa một chút cường thế. Công Giã Ty Đồng cảm thấy đầu óc mình choáng váng, trước mắt là cảnh sắc mê người, nàng hoàn toàn không kiềm chế được khát khao dành cho ông Linh Tiêu. Ngay khi đôi môi hai người sắp chạm vào nhau, ông Linh Tiêu bỗng đẩy nàng ra, đứng dậy lảng tránh. Công Giã Ty Đồng ngơ ngác, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nàng quay lại nhìn ông Linh Tiêu, chỉ thấy nàng đang tròn mắt nhìn mình. Tại sao vậy? Muội không muốn sao? Rõ ràng không khí vừa rất tốt mà. Ta mới muốn hỏi tỷ lại định hôn ta nữa à? Ông Linh Tiêu toàn thân run nhẹ, tim loạn nhịp. Cách chương.